Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2784, chương 2763, đạo thần lựa chọn 1. Converter Lucario trợn mắt nhìn lại, nguyên lai đã đến hiên viên chi môn phụ cận, đạo phong lại đứng lại, tại hắn xung quanh, có hai màu trắng đen khí lưu, hợp thành một cổ cường đại gió xoáy. Nhanh chóng xoay tròn bên trong, không ngừng thu nhỏ lại phạm vi. Đạo phong đứng thẳng không động, một tay kết ấn, dùng một thân pháp lực làm chống cự. Đột nhiên, từ nơi này trong gió lốc, hai khói trắng đen hội tụ thành hình người, thình lình chính là Thanh. Hai tay mở ra, đem phong bạo toàn bộ ngưng tụ tại lòng bàn tay, hướng đạo phong đánh tới. Đạo phong một tay ôm nhuế lãnh ngọc, một tay xuất ra roi đánh thần, ra sức ngăn cản. Cái này hai đại cuộc chiến của cường giả cũng đều xuất toàn lực, cho dù là pháp lực va chạm sản sinh dư ba từ nhuế lãnh ngọc trên người xẹt qua, đều để nàng cảm thấy hít thở không thông. Đạo phong, ngươi thả ta xuống, ta giúp ngươi. Nhuế lãnh ngọc vẫn là cắn răng nói rằng. Đạo phong không để ý tới, một mình chiến đấu, nhuế lãnh ngọc giằng co. Đột nhiên, trong thần thức vang lên đạo phong thanh âm, ngươi sau khi đi, đừng tìm bất luận kẻ nào, đi tử tịch mê lâm bên trong tìm bồ đề thần mộc. Đem long tinh chôn ở dưới cây, ở nơi đó chờ, chờ lấy cái gì? Đạo phong không có lại nói tiếp, chợt bạo khởi. Cầm trong tay roi đánh thần, đối lấy Thanh tiến lên, nhuế lãnh ngọc chỉ cảm thấy một trận thiên toàn địa truyền. Cường đại áp lực, hầu như đưa nàng hồn phách xé nát, mặc dù nàng ôm thật chặt đạo phong cái cổ, nhưng bị cổ lực lượng kinh khủng này lập tức đẩy ra. Một mình tại trong bão tố phiêu diêu, thế nhưng rất nhanh tối đa chỉ có vài giây đồng hồ công phu. Tại nàng cảm giác như là từ trong bão tố xuyên qua. Hết thảy đều kết thúc. Nhuế lãnh ngọc ngã ngồi trên đồng cỏ. Định thần nhìn lại. Đạo phong liền đứng ở trước mặt mình. Tại hắn nghiêng phía sau cách đó không xa. Thanh đứng xuôi tay. Đạo phong, đi. Nhuế lãnh ngọc hồi thân nhìn lại. Lúc này mới phát hiện. Phía sau chính là hiên viên chi môn. Giống như một mặt bị vũ khí bao phủ cái gương, đem hư không vô tận bị chấn nhiếp bởi bên trong. Nhuế lãnh ngọc vừa định mở miệng, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng. Đạo phong trên trán đột nhiên xuất hiện một khe hở không ngừng phân nhánh, hướng thân thể lan tràn xuống dưới. Sử dụng đạo phong nhìn qua, như là một khối gần vỡ vụn đồ sứ. Hắn lẳng lặng mà nhìn xem nhuế lãnh ngọc. Lần nữa ra lệnh, đi. Thanh đã thả người bay tới. Nhuế lãnh ngọc cắn răng một cái, xoay người tiến vào hiên viên chi môn. Nàng không phải là muốn đào tẩu, nàng cũng không biết thân ngoại hóa thân hủy diệt đối đạo phong bản tôn có ảnh hưởng gì. Nàng chỉ biết là đạo phong liều mạng thân ngoại hóa thân hủy diệt, cũng muốn để cho nàng mang theo cái viên kia long tinh ly khai. Tự nhiên có hắn nguyên do, tuyệt không thể nhường hắn hóa thân hy sinh vô ích. Thanh nhìn nàng rời đi, sắp sửa đuổi theo, đạo phong đột nhiên mở miệng nói, nàng không có sơn hải ấn. Thanh bị kiềm hãm, dừng lại nhìn hắn nói rằng, như thế nào tin ngươi, nàng nếu có sơn hải ấn, liền có thể xuyên qua thời không, ngươi như thế nào tìm đạt được nàng. Thanh chợt tỉnh ngộ. Theo dõi hắn, nói, ở trên thân thể ngươi, tại trên người ta, ta liền đã sớm dẫn bọn hắn đi, không cần khó khăn như vậy. Thanh trầm ngâm, đi tìm sư đệ ta a. Hắn như chết, các ngươi vĩnh viễn không chiếm được sơn hải ấn, chính là không chiếm được sơn hải ấn, lại có thể thế nào? Thanh trên dưới quan sát hắn, sư chất ta đâu? Đạo phong biết rõ hắn nói là giả Diệp Thiếu Dương, mỉm cười, hắn nếu còn sống, ta như thế nào xuất động, ngươi giết hắn. Thanh lớn tiếng quát lên, Đạo Phong không nói, trên người khe hở tiếp tục sản sinh, đã tới gần điểm giới hạn. Thanh hít sâu một hơi, cố ngăn chặn phẫn nộ, hướng Đạo Phong gật đầu, cắn răng nói, tốt, Đạo Phong, ta là thần niệm biến ảo, ngươi là thân ngoại hóa thân, một trận chiến này cũng không đã nghiền, tới đi. Nói xong, bóng người tiêu thất, hóa thành một đạo, từ Đạo Phong trên người xẹt qua, oanh, Đạo Phong thân thể tứ phân ngũ liệt, đổ trên mặt đất. Thanh Cần rời đi, đột nhiên cảm thấy được dị dạng, cúi đầu liếc mắt nhìn, Đạo Phong thân thể đổ sau đó, lại cũng chưa lập tức hòa tan, mặt đất là một bãi tiên hồng huyết nhục cùng trắng hếu xương cốt. Cái gì? Đây là thật thân thể? Thanh ngẩn ngơ, sau đó vừa nghĩ, hắn ngược lại là minh bạch, xác thực, a, nếu không phải là thật thân thể, có thể nào chém giết nhập ma sau Diệp Thiếu Dương, lại cùng chính mình đánh lâu như vậy, còn như thân thể lai lịch, hắn đến là rõ ràng, Đạo Phong trảm tam thi đệ nhất thì chính là thân thể. Thân thể bị trảm, người đương nhiên là chết, nhưng không có nghĩa là thân thể liền không thể lại dùng có thể tu luyện thành thân ngoại hóa thân. Bình thường linh hồn có thể bám vào ở phía trên. Dạng này đến nhân gian, vẫn như cũ có thân thể có thể dùng, nhìn qua có thực chất thân thể, nhưng bởi vì cùng hồn phách phân ly, căn bản không cần câu nệ nhân gian quy tắc, bay được, có thể che giấu, thân thể sẽ không già yếu, cũng không có thọ mệnh, cho nên Đạo Phong nhìn qua một mực tuổi rất trẻ, đây cũng là trảm thân thể chỗ tốt, cũng là trảm tam thi bước đầu tiên. Thân thể chém ra sau đó, yêu cầu thời gian dài tế luyện thời gian càng lâu, thông linh tính càng là mạnh, chỉ là, thân thể này cho dù tốt, cũng chỉ có một cái, đối chủ nhân đến nói, hào hào vượt xa quá tất cả pháp khí, chính bởi vì như vậy, Thanh căn bản không thể tin được, Đạo Phong cư nhiên bỏ qua bộ thân thể này, chuyện này với hắn mà nói. Tương đương với tự đoạn một tay, sau này, coi như hắn lại tu luyện thế nào thân ngoại hóa thân, cũng không chiếm được càng tốt hơn, dù sao cũng là chính mình thân thể. Thanh đều thay Đạo Phong cảm thấy nhức nhối, cái này ra hỏa, thật đúng là chịu a. Thanh lắc đầu, nhưng trong lòng cũng cảm thấy một chút an ủi, Đạo Phong thân thể chết, tự nhiên là bị giả Diệp Thiếu Dương trọng thương phía trước. Sau đó mới vì mình tiêu diệt. Nghĩ như vậy, cái kia giả Diệp Thiếu Dương dùng tánh mạng mình đổi Đạo Phong thân thể, cũng coi như đáng giá. Tương lai các loại, chờ Tinh Nguyệt nô tỉnh, chính mình cùng với nàng cũng coi như có khai báo. Đứng ở trên gò núi, Thanh mở mắt, hướng Đạo Phong nhìn sang, Đạo Phong cũng tại nhìn lấy hắn. Đạo Phong, ngươi là ngoan độc, chỉ là ngươi trả giá thân thể, cũng muốn tiễn quỷ đồng đi ra ngoài, nhưng là vì sao, ngươi nếu không muốn nàng chết, lại vì sao phải mang nàng tiến đến? Đạo Phong khẽ gật đầu một cái, chân tướng, căn bản không ở trên người nàng. Cái gì? Ngươi sau đó liền biết. Đạo Phong quay đầu liếc một cái, thượng cổ tà thần cùng Sơn Sơn thiền sư, đều còn ở trong nhập định. Hiển nhiên vẫn tại ảo cảnh bên trong chiến đấu. Sơn Sơn thiền sư đỉnh đầu có sóng vàng lưu động. Thượng cổ tà thần đỉnh đầu chảy xuôi là thanh sắc khí tức. Hai cổ khí tức đều hướng phía đối phương bay qua. Ở giữa hội hợp cùng một chỗ. Giao nhau xoay tròn. Thanh khí bá khí lăng nhiên. Lên như diều gặp gió. Sóng vàng bất khuất. Gắt gao vướng víu. Cả hai ai cũng không đè ép được ai. Quái, Thanh vuốt chính mình cái cằm, nghi ngờ trong lòng không chừng. Cái này thượng cổ tà thần, lại như thế nào lợi hại cũng là Đạo Phong thuộc hạ mà thôi. Coi như là Đạo Phong, cũng không dám nói cùng Sơn Sơn thiền sư có thể bất phân thắng bại. Một mình hắn ở giữa tới tà thần, làm sao lợi hại như vậy? Thanh, bọn người tốc chiến tốc thắng,